Đỉnh cao phú quý, chương 1474, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhẹ nhàng vặn khi tôi còn trẻ tôi đã gặp một chuyên gia nhận 5 người học việc về phần tôi là người cuối cùng, thường được gọi là đệ tử đóng. Này, Gao Zhen thực sự là một kẻ điên nói chuyện và nói nhiều. Anh ta không có gì ngoại trừ tiền và một vài cuốn sách cổ. Hắn dạy ta luyện kỳ thật là dạy ta nội dung sách ta nguyện ý cùng hắn luyện kỳ thật là bởi vì hắn giàu có, ở thời đại đó có thể nuôi ta. Chấm, nhưng thật kỳ lạ khi nói rằng anh ấy nói với chúng tôi những điều trong sách anh ấy không thể tự học được nhưng 5 người chúng tôi thực sự đã học được từ nó. Sau đó 5 người chúng tôi ngày càng tốt hơn, chuyên gia đã rất tức giận và ngừng nói với chúng tôi. Vì vậy tôi đã bí mật lấy trộm tất cả những cuốn sách đó với Dương Duệ. Nói cũng kỳ quái, chúng ta tự mình xem, theo học tập ở trên không học được cái gì, nhưng để cho chuyên gia theo sách chúng ta có thể thông suốt. Sách của sư phụ chết chưa kịp viết xong, chết vì tuổi già. Anh ấy nói với chúng tôi về 30 năm sách và diện mạo của chúng tôi trong 30 năm này không thay đổi nhiều. Sau đó, anh ấy chết và chúng tôi phát hiện ra rằng một cuốn sách đã bị mất. Bởi vì tôi luyện tập nhanh và hiểu biết của tôi cao hơn họ, 4 người họ nghi ngờ rằng tôi đã ăn cắp cuốn sách. Tôi không buồn giải thích cho họ, và sau đó mọi người đã bắn họ đi. Tôi là người có bản tính lười biếng, tính tình không biết kiềm chế, rất thích phụ nữ xinh đẹp. Kỳ thực tôi không đầu tư nhiều vào việc luyện tập, không giống như 4 người bọn họ, đặc biệt là Dương Duệ thật sự là chăm chỉ làm sách. Nhưng không có cách nào cả, đây là số mệnh, dù không đầu tư hay để ý tôi cũng hiểu nhiều hơn họ. Cảnh giới của tôi ngày càng lớn và cao hơn họ, gần 100 năm rồi. Bọn họ cho rằng mấy trăm năm qua ta cũng chậm như bọn họ. Còn một nửa kỹ năng, nói đến đây, một nụ cười xấu xa chợt hiện trên khóe miệng Long. Ngay cả khi tôi chỉ có một nửa số kỹ năng của mình, chúng vẫn ở trong mắt tôi, không là gì cả. Trình Nguyên chết lặng, người biết không, Long tuy rằng nói như vậy tự đại, nhưng thật sự là không nghĩ ra thực lực gì, tự tin vẫn không để Dương Duệ vào mắt cho dù mất đi một nửa kỹ năng. Dương Duệ, kể từ khi biết cái tên này, anh đã là biểu tượng của sự bất khả chiến bại trên thế giới. Hắn là sư phụ của Đông Tâm Từ A Bạc Duẫn đạo trưởng Tiêu Viêm. Và những người khác, với thực lực của bản thân, hắn ngự trị trong giới võ lâm của Đông Phương bất bại khiến các cường giả trong bộ tứ không dám manh động. Trình Nguyên thậm chí còn không dám tưởng tượng mình mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, đây là một bộ dáng không thể dò được, ở trong mắt Long cũng không là gì, hơn nữa hắn còn mất đi một nửa chiêu thức. Trình Nguyên nghi ngờ rằng anh ta đang khoác lác, những lời anh nói trước đó khiến Trình Nguyên càng thêm bối rối. Cậu chủ không học được gì, nhưng mỗi người trong số 5 người học việc đều trở thành bậc thầy của thế giới, không chỉ vậy, 5 người học việc còn sống sót theo chủ nhân đến cuối đời. Chuyện này thật vớ vẩn, tôi không sao chứ, Trình Nguyên ngập ngừng hỏi Long, sau khi con rồng thổi bay nó, suy nghĩ về điều gì đó, anh ta nói. Gần một chút, Trình Nguyên nhắm mắt im lặng chờ đợi. Anh cho rằng Long nói hơi quá, chỉ là một chút thời gian, có thể là vài giây, hoặc vài phút nhưng anh không ngờ rằng đó là nửa ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long đâm vào cơ thể Trình Nguyên với tất cả 36 mũi kim còn lại. Cơn đau xuyên thấu đó một lần nữa quét qua các dây thần kinh. Cách chương.